kinh thánh của một người. Chương 10, góc truyện audio.com. Đèn tắt trong bóng tối nằm cùng giường với một phụ nữ, không mụn vải che thân, da thịt áp sát liền kề, chẳng sờ mó, vuốt ve, hay làm tình gì cả mà chỉ mỗi kể và nghe những câu chuyện về văn cách. Có lẽ trên đời này đó là một cực hình, còn đối với cô gái do thái đầu óc nước Đức học tiếng Trung Hoa kia thì đây lại là thú vui có phải kể nữa không? Anh hỏi, đang nghe đây, cứ tiếp tục. Anh kể chuyện nữ biên tập viên trung niên cùng làm việc một phòng với anh được cán bộ chính trị thông báo có điện thoại gọi chị ở ngoài ban bảo vệ. Mấy phút sau chị quay trở lại, dọn dẹp các trang bản thảo bề bộn trên bàn, đoạn nói rằng, chồng ở nhà xả khí ga tự sát, chị phải về để xử lý hậu quả. Trưởng phòng Lưu đã bị các đồng chí đấu cho một trận, nay thuộc diện phân tử phản động, còn mỗi một thủ trưởng thấp hơn Lưu, là tổ trưởng nghiệp vụ cũng vừa bị cách ly thẩm vấn, phòng chẳng có ai làm cán bộ, nên chị biên tập viên đành xin phép mọi người cho nghỉ một ngày hôm nay. Sáng sớm ngày thứ hai, người ta thấy chị viết xong tờ đại tự báo, dán lên cho đồng nghiệp cùng xem, chị tuyên bố phân rõ ranh giới với người chồng đã. Tự sát, cự tuyệt nhân dân, cự tuyệt đảng. Đừng kể nữa, nghe sầu thảm quá. Margaret chồm người ôm anh và ghé sát lỗ tai anh đùa rằng không còn chút dục vọng nào cả. Mà để làm gì kia chứ? Cô hỏi lại anh, để tìm cho ra kẻ thù, vì nếu không có kẻ thù thì chính quyền này còn chuyên chính với ai? Thật chẳng khác gì so với Đức Quốc xã. Cô phẫn nộ, anh nên viết những điều như thế, có hơn không? Anh trả lời, anh không phải là sử gia, không bị lịch sử ăn thịt là may lắm rồi, nay còn muốn cung phụng cho lịch sử nữa hay sao? Viết những gì từng trải của anh, viết đi anh, có giá trị lắm đấy. Giá trị của sử liệu, đợi đến một ngày nào đó hàng ngàn vạn tấn hồ sơ mới đưa ra công bố, lúc ấy chúng bất quá như là đống giấy loại. Nhưng đã có nhiều người từng... Anh cắt ngang câu nói của Margaret và bảo rằng, anh không phải đấu sĩ, chẳng muốn làm người cầm cờ. Xã hội rồi có ngày biến cải, anh không tin ư, anh nói, anh cũng không phải là nhà tiên tri, dự báo, không sống trong hư vô, không chờ đợi nghĩa hiệp, không lãng phí chút sinh mệnh ít ỏi còn lại này, mù quáng quay về. Cô xin lỗi đã khiến anh hồi tưởng, cô hiểu nỗi khổ của anh tức là hiểu anh, thế mà anh vẫn chưa rõ hay sao? Anh nói, anh đã từ địa ngục chui lên thì sẽ không bao giờ trở lại. Nhưng anh phải công nhận sống như thế này chắc anh sẽ cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng. Giọng cô tự nhiên rất mượt mà âu yếm, hình như muốn an ủi anh. Anh hỏi Margaret đã chơi trò chim sẻ, hoặc đã thấy lũ trẻ chơi trò này hay chưa? Dùng sợi dây cột vào chân con vật cầm chặt một đầu, buộc chim sẻ giang cánh bay, nhưng làm sao mà bay nổi, dùng rằng qua lại cho tới khi nhắm mắt. Và đành chết treo lơ lửng, thật thảm thương, tội nghiệp. Nhưng chúng ta đâu phải là chim sẻ. Tất nhiên, anh phụ họa và bổ sung, lại càng không phải anh hùng, kháng cự không nổi quyền lực và bạo lực chỉ có cách chạy trốn. Căn phòng tối đen phủ kín, Margaret tỏ vẻ sợ hãi hay là muốn động viên anh thì không rõ, chỉ nghe cô hổn hển. Ôm chặt em đi anh miễn cưỡng làm theo, nhưng dục vọng vẫn cứ không nhen lên nổi. Cô gái vuốt ve anh và cầm tay anh sờ khắp thân mình, cho anh lòng nhân từ của phụ nữ. Anh nói có vẻ đỡ hơn, vừa thoải mái, vừa hưng phấn, đoạn nhắm mắt co người thụ hưởng những gì ôn tồn nơi người con gái. Góc truyện audio.com. Thôi, hãy kể chuyện đàn bà chuyện cô ấy. Ai, Lâm, người phụ nữ của anh. Anh nói, Lâm không phải của anh, là vợ người khác. Thì cũng là tình nhân, chắc anh đã có nhiều phụ nữ. Cần nhớ rằng, thời đó ở Trung Quốc là không thể có. Anh lại nói, Lâm là người phụ nữ thứ nhất của anh, nhưng Margaret lắc đầu, không tin. Anh yêu Lâm, anh nói, Lâm tán anh trước còn anh vốn không muốn nhảy vào cõi tình vô vọng. Anh vẫn còn nhớ Lâm, Margaret thân yêu, hỏi mà làm gì, em muốn biết vị trí của đàn bà ấy trong trái tim anh. Anh nói, Lâm thật đáng yêu, vừa tốt nghiệp đại học lại rất đẹp, có thể nói là hấp dẫn nữa, lúc ấy ở Trung Quốc ít ai trang điểm ăn vận như cô ta, một cái váy liền áo bó sát thân và đôi giày cao nửa gót thật kiêu sa kiều diễm. Là con gái cán bộ cao cấp hoàn cảnh sung túc khá giả ít nhiều kiêu ngạo và hơi lãng mạn. Còn anh, sống theo sách vở, không thích gò bó, khuôn phép, ở cơ quan một số người tích cực muốn vào đảng nên tan sở, hết giờ vẫn tổ chức thành lập nhóm học tập. Mao tuyển kéo bè kết mảng, ai không tham gia là bị quy chụp có vấn đề. Đêm nào cũng vậy, 9-10 giờ anh mới về đến nhà, một mình bên ngọn đèn khuya, đọc viết viết cái của anh và cảm thấy giờ đây anh mới thực là anh. Anh tận hưởng, anh sống gấp kẻo sáng mai sẽ là một thế giới khác. Thức thâu đêm, ngày đi làm, anh như người mất hồn, ngồi đâu ngủ đấy, đến nỗi dự hội nghị vẫn ngáp, vẫn gật gù, đã có người đặt cho anh biệt hiệu. Mơ mộng, con sâu ngủ, anh đều chấp nhận, không phản đối. Mơ mộng, ôi cái tên thật là đẹp, cô kêu lên, anh nói, nhờ cái tên đó yểm hộ, nếu không thì anh đã bị người ta lôi đầu ra từ lâu rồi. Lâm cũng gọi anh là mơ mộng, và vì thế nên đã yêu anh. Có thể, anh nói, anh rất có cảm tình với Lâm, không chỉ vì dục vọng, tình cảm. Anh thường chú ý đề phòng các cô gái học lên đại học, họ muốn vươn lên tìm ánh sáng, nỗ lực thể hiện mình thuần khiết như thể thiên thần. Anh tự biết mình tư tưởng đen tối, đã có ít nhiều bài học về yêu đương, luyến ái thời đại học. Anh hay nói tự do, thoải mái, họ mà đem những lời ấy báo cáo lên bí thư chi bộ, bí thư chi đoàn, hoặc giả lúc sám hối tự nói ra với đức cha thì anh sớm muộn cũng trở thành vật tế thần. Nhẽ nào bọn họ không còn là phụ nữ, không sống trong hoàn cảnh đó thì khó mà hiểu rõ. Anh hỏi cô có thể làm tình với một tay Đức Quốc xã từng tố cáo, phát giác rằng cô có huyết thống Do Thái hay không? Xin đừng bao giờ nhắc đến Đức Quốc xã nữa. Anh xin lỗi, đó chỉ là một ví dụ cùng một tâm lý. Anh giải thích, tất nhiên Lâm không phải là hạng người như thế, cũng có thể thừa hưởng quá nhiều đặc quyền đặc lợi từ gia đình, không cần xin vào đảng, mặc dầu cha mẹ, gia đình là đảng viên, cũng không tỏ vẻ tiến bộ, chủ động tìm bí thư chi bộ, bí thư chi đoàn để báo cáo tư tưởng, sám hối, tự phê bình. Anh nói, lần đầu tiên Lâm mời anh đi ăn cơm tại một nhà hàng nội bộ rất lịch sự, không mở cửa cho dân thường, muốn vào phải có thẻ, tất nhiên là Lâm lo liệu tất cả. Lâm bảo anh cầm thẻ của chồng cô, mạo nhận quân nhân, anh sợ người ta soát xét, Lâm nói, không bao giờ, mà nếu muốn cẩn thận thì hãy mặc quân phục chồng Lâm. Lâm thật là dũng cảm, Margaret ca ngợi, anh nói, anh nhát gan, kiểu ngoại tình mạo hiểm như thế này khiến anh bất an, tuy vậy anh vẫn can đảm ngủ chung và sinh hoạt trai gái với Lâm, lần thứ nhất ngay tại nhà cô. Gocchuyenaudio.com, đó là một tứ hợp viện khá lớn, một gia đình không chung đụng với ai cả. Ngoài cha mẹ ra, nhà chỉ có một lão già gác cổng, quét sân, đốt lò sưởi, ban đêm họ đi ngủ sớm, Lâm xem anh như người đàn ông của mình và anh rất cảm động. Có nghĩa bây giờ anh vẫn yêu Lâm, Lâm dạy anh như thế, anh nhớ lại tình cảnh hồi đó và ngộ ra yêu không giống như làm tình trên một thân hình đẹp. Cô ta dạy anh những gì? Đầu tóc của Margaret phủ kín cả mặt anh và anh nhìn thấy đôi mắt nàng rực lửa dọi thẳng vào anh. Lâm chủ động, vì cô ấy vừa trở thành thiếu phụ mà anh thì mới 20 chưa hề nếm mùi con gái, có đáng cười không em? Đừng nói dối, em biết lúc ấy ở Trung Quốc đều là tín đồ Puritan. 4. Bàn tay Margaret dạo khắp người anh khẽ nói, anh không tin Puritan, không phải thanh giáo đồ. 5. Và cũng muốn, vì tù túng quá, nên muốn tự do phóng khoáng, muốn phóng túng trên thân hình người khác giới. Một phụ nữ như em hay các cô bên ấy? Ai, Lâm, anh quên rồi sao? Anh quay người ôm chặt lấy Margaret, nếu muốn anh cứ tự nhiên mà phóng, trên thân thể của ai đây? Một người đàn bà mà anh thích, anh cần, một mụ dâm đãng, nhẽ nào anh không muốn, một con điếm, đúng vậy, từng đã bán dâm, đúng thế, và không chỉ một lần, ở đâu, Italy, bán cho ai, ai cần thì bán, thật đê tiện, không rẻ như vậy, anh trả không nổi đâu, mà nếu trả thì sẽ rất đau khổ. Tất cả đã là quá khứ, không, đang ở bên cạnh anh. Vào nơi sâu nhất, đúng, chỉ sợ anh không dám. Sợ gì còn em? Sợ gì, mang thai, thì phá, em điên rồi sao? Anh yên tâm, em đã uống thuốc. Lúc nào, khi đi tắm và trước lúc lên giường. Vì sao lại uống thuốc? Vì đoán rằng anh sẽ không tha. Thế thì tại sao vờn anh lâu vậy? Đừng hỏi nữa, muốn thì hãy tự nhiên, thân em đây này. Của một con điếm, em không phải con điếm. Anh chẳng hiểu gì cả. Hiểu cái gì, những điều em vừa nói. Nói gì, nói là em đã từng bán, anh không thể hiểu, không có khả năng hiểu, anh muốn biết tất cả ở trong đó, muốn thì hãy tự nhiên, đừng làm đau lòng em, đau lòng một con điếm, không, một người phụ nữ, một người đã sớm thành đàn bà. Từ lúc nào, năm 13 tuổi, nói bậy toàn là chuyện bịa đặt, Margaret cứ một mực lắc đầu, anh bảo cô ta nói, cô trả lời không biết gì cả và cũng không muốn biết. Cô cần sự đau khổ, từ đau khổ để tìm lấy niềm vui, còn anh lại cần phụ nữ, để phóng xả trên thân xác họ, dục vọng và cô độc. Cô nói, cô cũng cô độc nên mới khát khao tìm hiểu, hiến dâng, đánh đổi giữa yêu và hưởng thụ, đã cho, đã bán, đã trao, đúng, đã dâm đãng, đã đê tiện. Margaret lăn trên người anh, trước khi nhắm nghiền đôi mắt, anh thấy cô ta rực lửa, há miệng tìm kiếm, rên la. Cách chương.